Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 695, bình yên phát triển. Góc truyện audio.com. Nghi Giang Thành, Lâm Xuyên tại trăng tròn cái kia một ngày không có nhìn thấy đến đây tìm hắn Giê-xu. Cái này khiến hắn rõ ràng ý thức được, lúc này đây chuyển sinh phải dựa vào lực lượng của mình trở về. Trông cậy vào Giê-xu đã là không thể nào. Cũng may lần này chuyển sinh Mộc Phủ đối với hắn vô cùng tốt. Ngoại trừ cái kia vẫn muốn đưa hắn vào chỗ chết người bên ngoài. Cơ hồ không có cái gì nguy hiểm, muốn lớn lên không khó lắm, mà ở tiệc đầy tháng bên trên bị trọng thương Mộc Ly. Tại mấy ngày sau khi cũng vừa tỉnh lại, mà tỉnh lại không phải là hắn người khác, đúng là Lâm Xuyên. Mộc Ly hôn mê trước kia chứng kiến cảnh tượng cuối cùng là Lâm Xuyên bị giết tình cảnh. Tuy nhiên đó là Lâm Xuyên dùng Serenian thi triển ảo thuật. Nhưng lừa tên sát thủ kia đồng thời, cũng lừa Mộc Ly, cái này khiến Mộc Ly mặc dù thân thể chuyển biến tốt đẹp, cũng vẫn không có tỉnh lại, bởi vì hắn ở sâu trong nội tâm cảm thấy bạc đãi Lâm Xuyên. Thẳng đến Lâm Xuyên dùng IA trẻ sơ sinh âm thanh đem Mộc Ly theo trong hôn mê lôi kéo trở về. Mà từ đó trở đi, Mộc Trinh liền không còn có ngăn cản Mộc Ly cùng Lâm Xuyên tiếp xúc. Ngược lại thật cao hứng chứng kiến hai huynh đệ quan hệ hòa hợp. Thường xuyên cùng một chỗ chơi đùa, đến nỗi tiệc đầy tháng bên trên sự tình. Tại chuyện xảy ra sau khi ngày thứ tư liền tạm thời giải quyết. Bởi vì có Khuynh Tiên Tửu Lâu quái vật khổng lồ này nhúng tay. Khiến cho chuyện này tới một mức độ nào đó đã nhận được trợ giúp của bọn hắn. Tại ngày thứ tư thời điểm, Khuynh Tiên Tửu Lâu người phụ trách liền mời Mộc Trinh cùng nhau rời thành. Rất nhanh liền đã tìm được cái kia ra tay với Lâm Xuyên sát thủ. Rồi sau đó cơ hồ không có hao phí cái gì lực lượng. Tên sát thủ này liền bị bọn hắn đơn giản nghiền sát. Chỉ có điều đối với người sau màn, bọn hắn như trước là không có đầu mối, bởi vì lệnh ám sát là từ liên minh thích khách phát xuống đấy. Người bình thường căn bản không có khả năng tra được cụ thể người sau màn. Đây là liên minh thích khách đối với hắn hộ khách bảo hộ. Mà ở chuyện này sau khi, Mộc Trinh cũng thật là bỏ hết cả tiền vốn. Khai ra cực kỳ ưu việt điều kiện thuê một vị nguyên anh kỳ tán tu đã trở thành Mộc gia khách tọa trưởng lão. Nói là trưởng lão, nhưng kỳ thật người sáng suốt đều nhìn ra cái này trưởng lão là làm gì. Kỳ thật tựu là chuyên môn vì bảo hộ Mộc phủ hai cái công tử đấy. Su, cái này khiến hắn rõ ràng ý thức được, lúc này đây chuyển sinh phải dựa vào lực lượng của mình trở về. Trông cậy vào Giê-xu đã là không thể nào. Cũng may lần này chuyển sinh Mộc Phủ đối với hắn vô cùng tốt. Ngoại trừ cái kia vẫn muốn đưa hắn vào chỗ chết người bên ngoài. Cơ hồ không có cái gì nguy hiểm, muốn lớn lên không khó lắm. Mà ở tiệc đầy tháng bên trên bị trọng thương Mộc Ly. Tại mấy ngày sau khi cũng vừa tỉnh lại, mà tỉnh lại không phải là hắn người khác. Đúng là Lâm Xuyên, Mộc Ly hôn mê trước kia chứng kiến cảnh tượng cuối cùng là Lâm Xuyên bị giết tình cảnh. Tuy nhiên đó là Lâm Xuyên dùng Serenian thi triển ảo thuật. Nhưng lừa tên sát thủ kia đồng thời, cũng lừa Mộc Ly, cái này khiến Mộc Ly mặc dù thân thể chuyển biến tốt đẹp. Cũng vẫn không có tỉnh lại, bởi vì hắn ở sâu trong nội tâm cảm thấy bạc đãi Lâm Xuyên. Thẳng đến Lâm Xuyên dùng IA trẻ sơ sinh âm thanh đem Mộc Ly theo trong hôn mê lôi kéo trở về. Mà từ đó trở đi, Mộc Trinh liền không còn có ngăn cản Mộc Ly cùng Lâm Xuyên tiếp xúc. Ngược lại thật cao hứng chứng kiến hai huynh đệ quan hệ hòa hợp. Thường xuyên cùng một chỗ chơi đùa, đến nỗi tiệc đầy tháng bên trên sự tình. Tại chuyện xảy ra sau khi ngày thứ tư liền tạm thời giải quyết. Bởi vì có Khuynh Tiên Tửu Lâu quái vật khổng lồ này nhúng tay. Khiến cho chuyện này tới một mức độ nào đó đã nhận được trợ giúp của bọn hắn. Tại ngày thứ tư thời điểm, Khuynh Tiên Tửu Lâu người phụ trách liền mời Mộc Trinh cùng nhau rời thành. Rất nhanh liền đã tìm được cái kia ra tay với Lâm Xuyên sát thủ. Rồi sau đó cơ hồ không có hao phí cái gì lực lượng. Tên sát thủ này liền bị bọn hắn đơn giản nghiền sát. Chỉ có điều đối với người sau màn,